trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 55 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Tuy ngoài miệng luôn nói cứng cho Marie an tâm, song trong lòng anh Bé Thừa rối như tơ vò. Hắn không chỉ đối phó với một mà cả ba người là Nguyễn Lung, Hoài Tân Tử và cả ngài Mát Tanh. Một liều ba bảy cũng liều, sau nhiều đêm thức trắng suy nghĩ, cuối cùng Thừa quyết định làm một chuyện kinh thiên động địa, là vu khống người bạn cố tri Hoài Tân Tử tham gia hội kính. Qua tìm hiểu, Thừa biết việc tố giác này sẽ được sở mật thám đứng ra điều tra. Nếu đúng như lời tố giác thì Tử sẽ bị bắt, còn nếu không phải thì Thừa cũng không mắc tội gì. Trao đổi với Marie ý định đó và được ả ủng hộ, Thừa liền ra Hà Nội xin gặp chủ tỉnh Phan Lan Xô. Bằng những lời lẽ tỏ vẻ nghi ngờ những hành động của nhà thơ Tân Tử, Thừa đã đưa con chuột thân thiết vào miệng mèo đang đói. Thế là ông nhà thơ bị sở mật thám hốt tại nhà, một tài chuyên tổ chức ăn chơi trụy lạc, hút chích. Tất cả những người tham gia cuộc vui hôm đó đều bị bắt và giải vào xà lim xăng tang. Công ty thuốc phiện có thế lực nhất Bắc Kỳ do tên chánh đoan Yên Bái Mát Tanh làm giám đốc chính thức bị mang ra phanh phui. Thừa cứ tưởng do mình tố giác Tân Tử, nhưng anh đâu ngờ đây là trò ném đá giấu tay của công ty Rolanti. Liệu may mắn có mỉm cười với Thừa để anh ta tiếp tục làm giàu phi pháp hay không? Lời giải đáp sẽ được tìm thấy trong phần 56 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe. Ông nhà thơ yên lặng. Thằng mật thám tiếp. Những bài trong báo văn hóa sặc mùi thân Nhật, cho nên báo đã bị cấm. Mày không biết à? Thưa không. Thằng Phan Lan Xô xô ghế đứng dậy. Thế sao mày bảo mày làm báo? Ông Hoài Tân Tử chữa. Dân, tại tôi không đọc những báo lá cải. Không phải lá cải. Ngừng một lát, nó nhìn vào tờ giấy. Thế bây giờ ta hỏi mày nhé. Tại sao trong bài của mày có chữ Vận Hồng, chữ Nhật? Mày tưởng nổi tao à? Mày muốn Vận Hồng tỏ rạng để thấu tấm lòng thủy chung với nước Nhật Bản của mày hả? Còn Phù Dung là nghĩa thế nào? Phù tan chứ. Nó lóng phỏng. Lòng mày gần như Nhật, nhưng mày tiếc rằng đường đất xa xôi, cho nên mày đau lòng. Thờ thầm thúy nhỉ? Ông Tình Vuông Thuở đứng đờ người. Mỗi lần ông há miệng định đáp để cởi cái dây mà ông tự trói ông ra, thì thằng mật thám lại. Không cần thanh minh, không cần chối. Mày đã lại ông, tôi ở bộ này rồi. Vậy tao lại cho mày về xà lim, nhưng không phải nghĩ thơ, mà nghĩ trả lời những câu hỏi của tao. Mày ở đảng nào? Đảng mày thành lập từ bao giờ? Mục đích tôn chỉ là gì? Đảng mày có những ai? Ai là đảng trưởng? Tổ chức đảng thế nào? Hoạt động những gì rồi? Và mày giữ chức gì trong đảng? Nó giơ 8 ngón tay. 8 câu. Trả lời bằng văn xuôi, chứ không cần bằng thơ bác cú để phải tìm dần cho thêm khó. Đêm hôm ấy, vì ông nhà thơ không phải lo nghĩ câu trả lời mà ông không biết, nên ông bị cơn nghiện nó giật. Ông sổ mũi, hắt hơi, rồi lăn lộn từ trên sàn xuống đất. Lúc mệt nhòa, ông mới nhớ ra là phải tự khủng bố bằng hình ảnh thằng Phan Lan Xô và phải luôn luôn không quên rằng ở xà lim thì hoàn toàn tuyệt vọng về thuốc phiện. Cho nên ông ngủ yên được đến sáng. Hôm sau, tên cai ngục mở cửa, bắt ông đi đổ thùng xia, muốn phản kháng. Ông nói, thưa thầy quan lắm, tôi chưa được ỉa. Nó gõ ba toan vào đầu ông. Mày không phải là văn sĩ, thì tao cho một gậy bỏ đời. Rồi nó nhại. Chưa được ỉa, quan. Thưa thật đấy à. Thế từ hôm vào đến hôm nay, bị ỉa ở đâu? Thưa một hai hôm, thật là chưa được ỉa à. Thầy minh xét cho. À lê đi, không nói bước. Rồi phải còn đến quan gọi, mau lên. Thay thùng xong, ông Hoài Tân Tử vào buồng thằng Phan Lan Xô, thằng này hất hàm. Tao chờ, trả lời 8 câu đi. Ông Tình Muôn Thuở đáp, thưa thật tình là tôi không biết gì. Thằng bậc thám đứng dậy, trở lên cái đinh khuy dặn ở khung cửa ra vào. Mày có biết cái gì đây không? Ông nhà thơ nhìn. Thưa cái đinh khuy à. Để làm gì? Để móc cửa à? Không phải. Để treo mày, nếu mày cứ gan mãi. Ông Hoài Tân Tử tái mét mặt. Thằng mật thám biết là ông nhát, nó dỗ dành. Vậy mày thu đi. Mày nói xong, ta tha ngay lập tức. Thưa ông, thật tình tôi không ở đảng phái nào, nên không biết gì mà khai. Thế sao mày lại tái mặt? Mày sợ à? Thưa ông, ai vào đây mà chẳng sợ. Còn như tôi sợ thêm một nỗi rằng, vì ông yên trí, tôi có chân trong một hội kín. Thì nếu thấy tôi không khai, ông cho là vì phải giữ bí mật nên tôi gan. Nhưng nếu tôi khai liều lĩnh một vài tên người quen, tất ông cho là đúng, tôi ở trong hội kín. Thằng Pha Lan Xô cáo. À, mày rào đường tao, nhưng tao cứ đi. Nói xong, nó bảo hai thằng tay sai. Làm việc. Tức thì, một thằng lấy dây thép buộc hai ngón tay cái của ông Hoài Tân Tử lại với nhau. Một thằng bắt chiếc ghế thấp đến ngửa cửa, ngay dưới chỗ có đanh khuy. Thằng tay lai bắt ông đứng trên ghế, giơ hai cánh tay lên. Nó tự dặn dây thép thích chặt hai ngón tay ông với lỗ đanh. Nó rút cái ghế ra, nhìn lên chỗ buộc, yên trí là ông bị treo lơ lửng rồi. Nhưng sự thật thì ông Tình Muôn Thuở vốn cao lên khên. Ngày trước, ông vẫn ức với chị em dưới xóm chế ông vừa đen vừa cao để nói xỏ ông là cái thử khoản. Nhưng bây giờ, vào sở mật thám, ông mới thấy cao là có lợi. Ông không bị treo lơ lửng, không duỗi thẳng bàn chân xuống đất, vẫn thấy mấy ngón đụng đến sàn. Muốn thằng mật thám khỏi khám phá ra vụ buôn lưu lâu, ông phải hơi co cẳng lên một chút. Thằng Pha Lan Xô đứng trước mặt ông, nó cầm roi gân bò, hầm hầm hỏi. Mày không thú thật thì tao đánh. Tao không cần bày thuyết. Mày vào đây để khai, chứ không phải để dạy tao như ban nãy. Tao còn đẻ ra cái chính trị của chúng mày. Mày nghĩ xem, một đằng khai thì được thả ngay, một đằng gan thì phải đòn phải đánh, phải tra tấn sức đau đớn. Mày muốn đằng nào? Ông Hoài Tân Tử kêu. Quan tôi lắm, tôi không biết gì mà khai. Hai roi quật vào lưng ông. Gan, không khai, bướng, không đổ thùng. Tức thì ông nhà thơ kêu khoai quái, co cẳng, nhảy hai cái đánh thót thật cao, như kiểu người giỏ giỏ, đá sông phi vậy. Thằng Pha Lan Xô giật mình, dỗ dàng lùi lại một bước. Là vì bị đau, ông quên là không bị treo thật. Đáng lẽ ông không nên nhảy để khỏi lộ bí mật. Người khác bu lu trên không, khi bị đánh, chỉ giải dụ tại chỗ, chứ không tung hoành ra được trong một khoảng vừa cao vừa rộng như ông. Có lẽ do phạm nhân là văn sĩ, nên bị đòn mà vẫn ngang tàn. Thằng Pha Lan Xô quật 5-6 rô liền. Nói! Ông Hoài Tân Tử săn phi lia lịa. Thằng mật thám ngừng tay. Thấy ông kêu to quá, nó bắt đóng tất cả các cửa kính lại. Bọn nó nhìn kỹ ông, có vẻ ngạc nhiên. Nó vẫn thấy mặt ông tái chứ không bự đỏ vì máu ứ như những người khác treo lơ lửng như thế này. Nó nghi. Nó đưa mắt xuống chân ông, vẫn còn dính trên mặt sàn. Ông dò dàng co cản lại, nhưng không kịp. Thằng Tây Lai tìm ra cái duyên cớ ngang tàn của nhà thơ rồi. Nó biết không phải ông gan bướng, nó bật buồn cười. Tao cho mày về nghỉ, để nghỉ xem nên khai hay không. Hôm nay mày mới điểm tâm chút ít, nhưng mai thì được ăn thật nha. Nằm trong xà liêm, ông Hoài Tân Tử lo lắm. Vốn ở Hà Nội lâu, ông không lạ gì cái gọi là đòn xăng tan mà sở mật thám dùng để tra tấn phạm nhân. Ông đoán là ông sẽ bị khí điện, một đôi khi ông đã phải điện giật. Cho nên, ông tưởng tượng là điện khí lâu vào người, ông sẽ thấy thế nào. Ông rùng cả mình, nhưng sực nhớ ra là thấy ông kêu thằng Pha Lan Xô phải đóng cửa ngay. Chắc rằng nó sợ tiếng lọt ra ngoài. Thế thì muốn nó e ngại về tiếng kêu, chi bằng ông cứ rống thật to như bò, thế nào nó cũng phải ngừng tay. Ông thiêu thiêu ngủ, bỗng ông ngửi thấy một mùi đúng là mùi đầu dọc tẩu. Ông mở mắt ra để tìm, thì ra ông nằm quay mặt vào, mũi sát vào tường. Tường ẩm, máu rẹp, mồ hôi, ướp mùi nước đáy, cứt, cho nên nó hăng xì xì như mùi đầu lọc tẩu mà ông vẫn ngậm. Ông tìm được cách giúp ông chừa thuốc phiện do. Mỗi khi nhớ bàn đèn, ông ghi mũi vào tường khai thối để hưởng cái mùi quen thuộc và dễ chịu. Hôm sau, thằng Phan Lan Xô gọi ông lên, nhưng không hỏi han gì. Nó cầm hai dây điện. Khi nó mới ghi một đầu dây vào tay ông đã nhảy phát lên và kêu thật to. Ôi giời ơi, đau lại ông! Thằng Phan Lan Xô vẫn để các cửa mở. Đau gì? Đã có điện đâu mà đã ầm ĩ lên? Quả là thế. Mới có một dây chạm vào ông thôi, chưa có điện truyền thật. Thằng mật thám buộc chặt một đầu dây vào một ngón tay ông. Nó cầm đầu dây kia rồi hất hàm. Mày phải giải cứt giải đáy ra, rồi mới khai phải không? Đã đổ thùng chưa? Nó ghí đầu dây ở tay vào mặt ông. Ông bị điện giật đánh thót, thốt lên tiếng kêu, nhảy tót lên, rồi ngã sóng xoài. Thằng Phan Lan Xô thấy chân tay ông dài liêu điêu, quyều vào như múa thì buồn cười. Nó dẫy ông đến gần. Không tránh đâu thoát con à. Nó đi đến góc tường, rút cái chốt truyền điện ra, rồi buộc nốt một đầu dây nữa vào đầu ngón tay khác của ông. Thế nào? Muốn khai hay muốn tập gió? Không đợi ông đáp, nó lắp chốt điện. Ông Hoài Tân Tử nhảy chồm chồm, học lên như bò rống, rồi nằm ườn xuống sàn, mắt nhắm như người chết. Thằng mật thám dầu vàng rút chốt ra. Hai thằng tay sai vì quen nghề cúi mặt xuống gần như bị điện giật. Chúng ngửi ngửi hít hít, rồi cởi giải rút, tuột quần ông ra để nhìn. Cả chúng lẫn quan thầy chúng cùng trong nhau. Thằng Phan Lan Xô lắc đầu. Thằng này nguy hiểm lắm. Thế mà nó vẫn chưa việc gì. Phải ký điện lâu nữa, nó mới sợ. Rồi nó dạy kinh nghiệm cho hai thằng cho săn. Hễ sợ thì phải giải cứt giải đái. Mà có giải cứt giải đái, nó mới biết sợ. Ông Hoài Tân Tử tuy nằm, nhưng còn tỉnh. Ông hiểu là vừa rồi, ông bị chúng khám đích. Thằng Phan Lan Xô sai. Trói chặt nó lại. Ông Hoài Tân Tử biết thế nguy, dồ dàng ngồi dậy. Thưa ông, tôi xin nói. Thằng mật thám gật đầu. Tao nghe. Thưa ông cứ bảo tôi là có chân trong hội kính chính trị. Sự thật tôi chỉ có chân trong hội kính kinh tế thôi. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là công ty buôn thuốc phiện lậu. Thằng Phan Lan Xô gật đầu. Tao biết công ty ấy từ lâu rồi. Không cần đến mày nói. Có vợ chồng thằng anh Bê Thừa phải không? Mày định khai ra chúng nó chứ gì? Dân, và cả ông Mắc Tên nữa à. Mắc Tên nào? Mắc Tên là Chánh Đoan Yên Bái, giám đốc công ty. Thằng Tây Lai cười. Mày cùng rồi con à. Mày định bôi nhọ nước Pháp để tuyên truyền tao phục nước Nhật hả? Tôi không định thế, nhưng tôi nghĩ mãi. Có lẽ ông làm công ty này là hội kính nên mới bắt tôi. Tao không làm. Mày phải khai cái đảng thân Nhật của mày ấy. Tám câu tao hỏi mày, mày phải trả lời. Và tao cấm mày không được xưng bậy xưng bạ, xưng cả tên một quan chức người Pháp. Sáng hôm sau, ông Hoài Tân Tử không bị thằng Phan Lan Xô gọi lên. Là vì thằng Tây Lai đã báo cáo với chánh mật thám Bắc Kỳ rằng Mắc Tâm bị tố giác là giám đốc công ty buôn thuốc phiện lậu. Việc thằng Phan Lan Xô vô tình điều tra thấy tên Mạc Tanh ăn khớp việc thằng Bue Oye tìm ra người sáng lập và giám đốc công ty thuốc phiện lậu lớn nhất Bắc Kỳ từ xưa đến nay. Vì vậy, Sở Mật Thám nhận được mật lệnh của Thống sứ Rô Banh là phải dìm vụ này đi, kẻo rút dây động rừng, làm ô danh người Pháp. Đáng lẽ ông Hoài Tân Tử được tha ngay sáng ngày hôm sau, nhưng không may cho ông. Sở mật thám vừa mua về được của nước Mỹ mấy hùng quai điện tối tân dùng để tra tấn phạm nhân. Thấy của lạ, của mới, thằng Cẩm và Thanh Tra nào cũng muốn thử nghiệm vào người mà chúng đương thẩm vấn. Đứa nào cũng phục là thần hiệu. Chúng khoe với thằng Pha Lan Xô. Tài thật, tóe cả cước lẫn đáy, rồi phun phè phè ra hết. Thằng Pha Lan Xô thấy Tra bằng cách ghi điện mà ông nhà thơ vẫn giữ tấm lòng son, thì nó tức lắm. Nó chưa tha cho ông giỏi, để nhờ kỹ thuật của Mỹ thử vào ông. Nó gọi ông lên buồng giấy, lần này nó nói ôn tồn. Mặt mày thì có vẻ nhút nhát, nhưng tao không hiểu đầu óc, nhất là cơ thể mày thế nào. Mà từ việc to đến việc nhỏ, mày gan và bướng thế. Bảo khai đảng thân Nhật, mày tố giác quan chánh đoan mặt tanh. Bảo đổi thùng, mày cào nhào là chưa được ỉa. Đến nỗi ghi điện, mà đích mày cũng cứ sạch lầu lầu thôi. Rồi bỗng nó trở mặt. Tiên sư mày, nhân tiện có hòm điện mới của Hoa Kỳ. Ông thấy nó là tốt lắm, thì ông phải thử nghiệm vào mày, xem mày gan bướng thế nào, và có còn già mồm là chưa được ỉa nữa không. Ông Hoài Tân Tử sợ hãi rung lên bần bật. Ông không ngờ sở mật thám Tây lại cần đến cức của ông để chứng minh cho kỹ thuật tra tấn người của nước Mỹ. Nhưng đành rằng, ỉa một bãi mà cứu vãn nổi giá trị của khoa học Hoa Kỳ, ông không thiệt hại gì, lại có lợi về nhiều mặt. Song, chẳng phải vì có tư tưởng bài Mỹ, thân Nhật gì đâu. Việc ấy quả tình là ông khó làm lắm. Ông cứ cố sức thôi. Còn kết quả ra sao là tùy ở trời. Có khi nhận định thắng thiên cũng nên. Nghĩ vậy, ông Hoài Tân Tử nhìn cái hòm quay điện mà rùng mình. Thằng mật thám bắt ông cởi hết quần áo. Ông sượng sùng thẹn thò, cong cong người, lấy tay bịt kín cái mà ông không muốn quan trên nhìn xuống. Rồi ông kêu khóc, gian lại ầm ĩ. Thưa ông, tôi không thân Nhật, thân Việt Nam. Tôi không bài Pháp, bài Mỹ. Nhưng thằng tay lai không mũi lòng. Nó vừa tủm tỉm, vừa trói ghì chân tay ông lại, rồi khênh ông nằm trên bàn. Đóng kín các cửa xong, nó gài dây điện vào bụng ông. Sợ quá, ông cuống quýt. Thưa ông, cho tôi nói một câu thôi. Thằng Pha Lan Xô hất hàm, nó đợi. Thưa ông sáng suốt, chắc nhìn thấy người tôi. Ông biết ngay rằng tôi nhút nhát, không dám làm chính trị. Dạ, giá tôi có dạy dột mà làm chính trị, thì cứ mã người tôi thế này. Ông chỉ búng một cái là tôi phải phun phè phè ra hết rồi. Từ hôm nọ đến hôm nay, tôi khổ quá rồi. Mà ông cứ nghi tôi là gan. Nhưng ông tra tấn thế, chứ tra tấn nữa. Chỉ mỗi tay ông, chứ tôi không biết gì mà phun ra. Thằng Tây Lai thấy ông nói đúng quá, thì nó mỉm cười, xong phải lập nghiêm. Mày gan cái khác kia. Dứt lời, nó cầm cái ngõng của hồn điện, quay một vòng. Ông Tình muôn thuở giật đánh thót, bắn mình, miệng kêu hồng hộc. Thằng Pha Lan Xô gật gù, nó quay hai vòng. Ông giãy giụa trong cuộn thừng thích chặt. Và trong khi miệng ông rú lên những tiếng thét thất thanh, thì ông cố rặn ì ạch. Đích ông tuôn ra được một tràng rắm sình sịch. Thằng mật thám cho là kết quả đến nơi rồi, xong nó chưa thỏa mãn. Nó cần nhìn thấy thể rắn, chứ không cần ngửi thấy thể hơi. Nó bèn quay một hồi 5-6 vòng liền. Ông Tình muôn thuở ngất đi, không cựa được và không kêu được, nhưng vẫn phì ra một hơi dài, thôi thối. Thằng Pha Lan Xô bực mình, không lẽ máy móc được tiếng là tốt. Bọn đồng nghiệp nó tra tấn, ai cũng khoe rằng người ấy phun phè phè ra bí mật. Thế mà nó tra tấn ông chỉ có phun ra có cái ấy. Nửa phút sau, ông cậy cửa. Ông cố hết sức lấy hơi để rặn, đỏ cả mặt. Nó đứng im để nhìn. Bỗng nó ra hiệu cho hai thằng tay sai cùng chú ý. Hai con chó săn dương mắt trông. Thấy lỗ đít ông bắt đầu mấp máy. Chúng dội vàng kéo ông gớt ra mép bàn, rồi cả ba đứa yên lặng, hồi hộp để chờ đợi. Bắp thịt đít ông Hoài Tân Tử doãn rộng, bỗng một tràng tiếng lạch bạch, kêu như pháo, báo tin mừng là máy móc Mỹ tốt thật. Từ cái hang thẳm giữa đôi mông nhăn nhúm của ông nhà thơ, một thứ vật thâm xì lòi dần ra. Cả ba đứa càng hồi hộp nín thở để chứng kiến cuộc bài tiết sắp trình diễn trước mặt chúng. Chúng mừng như thấy mẹ về chợ. Nhưng như cô gái tơ hay e lệ, cái vật xiết bao mong đợi ấy chỉ thập thò tới đó thì ngừng. Bắp thịt lỗ đít co lại làm nó thụt hẳn vào. Thằng Pha Lan Xô thở dài. Nó không rõ có phải cứt hay không. Sao lại không màu vàng? Chợt nó nghĩ ra cái giống làm báo, làm văn là bất trị lắm. Nó cáo tiếc. Nó thò tay cầm cái ngỗng hồn điện, quay tích đến 10 vòng. Ông Hoài Tân Tử giải như người giải chết, miệng ăn ạc không ra tiếng. Nhưng một mặt do ông tự lực ì ạch, ừ ử, một mặt do có khoa học Mỹ giúp sức, sau hết lỗ đít ông bị kích thích mạnh. Nó doãng rộng ra, cái vật thâm xì ban nãy lòi ra nhanh hơn. Ba thằng lại hồi hộp nín thở, thì sung sướng làm sao? Đó là hòn cước thật, hòn cước gọn ghẽ, thâm xì, rắn chắc và nhẵn thính đã xoắn ra, trình bày cả hình thể lẫn khối lượng của nó. Nó tròn như hòn bi, to gần bằng ngón chân cái. Cái hòn cước độc nhất ấy ra khỏi hang, nó rơi tọt xuống sàn gạch qua, kêu thành tiếng. Thằng Pha Lan Xô hớn hở thở phào một cái. Tưởng gan bướng mãi, của Mỹ có khác thật. Một thằng ta sai chia vui với quan thầy. Bẩm quan lớn, thằng này đúng là quan viên làng bẹp. Nó nghiện khá nặng, nên cứ nó cứ táo bón và đen như thế này. Thằng Pha Lan Xô ngớ mặt, nhún vai và há to miệng. Hèn nào mà cai bắt nó đỡ thùng. Nó cứ kêu là chưa được ỉa. Thì ra nó quan thật chúng mày à. Cả ba thằng cùng phá ra cười. Chứng minh xong cái thần hiệu của máy móc nước Mỹ, thằng Pha Lan Xô không có lý do gì giữ ông tình muôn thuở ở Xà Lim nữa. Nó ký giấy tha cho ông về nhà. Ông mừng lắm, ngồi nghỉ một lát cho lại người, rồi đi lấy quần áo mà hôm vào ông phải ký lại. Mặc xong bộ đồ nát nhàu vì bị cuốn tròn dứt ở xó từng ấy ngày. Ông nhà thơ soi mặt mình vào tấm kính cửa. Thấy tóc dài nhiều, râu ria ở mép và ở càm phun ra tua tủa, hai má phì ra, ông phát ngay trong óc một chương trình hoạt động. Ông phải đi cạo đầu, cạo râu ngay, rồi lên hiệu đánh một bữa cho thật khước, để chiều nay lên cẩu rồng. Bởi vì trong những hôm cao ngọa Xà Lim, không mấy ngày ông không nghĩ đến công ty và ông bạn quý đáng làm thầy ông về mặt đạo đức. Ông phải báo cho thừa biết tin vui là công ty vẫn có thể hoạt động vì ông vô tội mà Martin không bị sức mẻ danh dự. Xong, ông không muốn giữ chức vụ gì trong hội buôn nữa vì ông đã chừa hẳn được thuốc phiện rồi. Ông phải hãnh diện mà khoe với Marie là ông chỉ ca do. Ông đã giữ đúng lời nói cứng là cứ thử mắc nghiện để lúc nào muốn chừa thì chừa. Ông ngầm phục mình cương quyết, đầy nghị lực. Thằng Pha Lan Xô và hai thằng tay sai đứng ở sân. Chúng nó chờ ông đi để nhìn theo. Thấy thân hình ông khẳng khiu, chân tay ông liêu điêu, mặt mũi ông xanh bủng, thằng tay lại than thở. Tiếc quá! Giá tao biết nó là làng bẹp, nguyên hoặc xà lai, thì tao chả cần đánh trác, tra tấn gì cho mỗi tay. Tao chỉ cho nó hút một bữa, thì có gì cũng phun ra hết. Ông Hoài Tân Tử chào chúng nó, rồi thất thiểu đi. Ông cố bước những bước dài, chắc và nhanh, như một người bằng lòng, mình vì lành mạnh. Nhưng vừa ra khỏi cổng ngoài cùng, đặt bước chân đầu tiên trên hè phố, bỗng ông hắt hơi, dồn 4-5 cái, tự nhiên nước mắt nước mũi trào ra giàn giụa. Ông chành choạng rồi ngã vật xuống đất, đánh quịch. Thằng Pha Lan Xô đứng ở trong nhìn ra, nó dậm chân xuống đất, gò lưng, ôm bụng mà cười, cười như nắc nẻ. Nhưng người khác không cười trước một tai nạn của đồng loại. Ai cũng tưởng người tù được tha, có máu động kinh, bị lên cơn. Họ dò dàng chạy đến cứu. Nhưng không phải. Mắt ông vẫn mở trừng trừng. Đôi con ngươi sáng quắc, đương chăm chăm nhìn vào hai đầu ngón tay cái và ngón tay trỏ dê dê với nhau. Ông nói, nhờ ông bà gọi cho tôi cái xe, bảo kéo hộ ngay lên Yên Phủ. Rồi ông tiếp. Bao nhiêu tiền cũng được. Thì ra, quả là thuốc phiện có ma. Ra đến phố, được tự do. Ông làng bẹp nhà ta được có hy vọng đi hút, thì ông không chịu nổi nữa. Cơn nghiện mà từng ấy hôm ông không hề nghĩ tới, bây giờ nó nhập ngay vào người ông. Nó quật ông ngã, bắt ông phải lên ngay nhà chị Sáu, chứ chưa cần đi cạo, đi ăn, đi cẩu rồng. Nằm trên hè, ông không thấy đau, lại còn tưởng tượng như nhìn thấy chính tay đương tim điếu thuốc quánh, lăn trên điện tẩu gan gà, nhặn thính. Sung sướng thay, nhà thơ lãng mạn đã được Á Phù Dung chờ đón. Đoan đã khuyên chàng đừng thay lòng đổi dạ như những bạc tình lang. Marie thấy công ty mất 3 vàng bạc mà phải chịu đắng. Lại thấy ông Hoài Tân Tử bị tố giác láo là hội kính mà phải bắt. Marie cho là bở, bèn lại xuôi thừa làm một chuyến tàu vét nữa, vét nốt tiền của khách hàng quen. Thần tài nhà ta đương dưỡng thôi à, chịu cho tụi buôn thuốc phiện lậu của nhà mình nó bóc lột công lao của toa mãi, mo ức không chịu được. Marie vừa học được vài danh từ mới, liền áp dụng ngay vào câu nói để khích thừa. Thừa khôn ngoan hơn, hắn nghe ngóng xem Quyện Lung và Hoài Tân Tử khai báo thế nào. 10 hôm sau, khi không thấy tòa sứ Vĩnh Yên và sở mật thám Hà Nội hỏi han gì hắn, hắn cho là êm mới suy nghĩ đến lời Marie xui. Lại đến hôm, thừa thấy ông Tình muôn thuở về cẩu rồng, dục thừa tiếp tục lấy hàng cho công ty. Thừa mới biết chính xác công ty không phải là hội kính. Thừa cay cú và chán ngán, thì ra việc thừa tố giác công ty không giúp gì cho thừa lập công danh. Thừa đi Hà Nội xin lỗi thằng Pha Lan Xô để thằng mật thám tin rằng không phải thừa lừa nó. Nhưng thằng Tây Lai không những không giận, nó còn khuyến khích hắn. Kính thưa quý vị và các bạn, vì muốn chìm nhau trong cạnh tranh mua bán thuốc phiện, công ty Rolanti đã cho giết một đàn em của công ty Martin. Việc này đến tai thanh tra Robert, trưởng ti mật thám Lào Cai, nên cuộc truy tìm thủ phạm nhanh chóng được mở ra. Mấy ngày sau, hung thủ xa lưới, dù đã sử dụng đủ các đoàn tra tấn, nhưng hắn vẫn chỉ nhìn nhận giết người vì hận thù cá nhân. Thanh tra Robert gửi báo cáo kết thúc vụ án cho công sứ Romanetti, vốn là tài thực dân già, dày dặn kinh nghiệm, có vợ là người An Nam. Nghiện thuốc phiện nặng, nên công sứ bắt Robert điều tra lại vụ án, tăng cường thêm người đi tầm sưu. Cuối cùng Robert truy ra được một mạng lưới thu mua nhựa thuốc ở Lào Cai có liên quan đến 2 người phó đoàn. Mắt xích đầu tiên được lôi ra và từ đó kéo theo một loạt nhân vật quan trọng khác. Thế là cuộc điều tra không còn đóng khung trong địa hạt Lào Cai. Nó loan ra như một vết dầu tràn nhanh xuống Việt Trì, Hà Nội và cả một đường dây buôn bán thuốc phiện lớn được bóc tách. Để dễ dàng trong việc điều tra áp tội, Robert liền về Hà Nội xin chỉ thị, kết hợp với sở mật thám mở cuộc điều tra nghiêm chỉnh. Và chỉ trong một thời gian ngắn, bọn chó săn tìm ra được một danh sách khá dài những người có cổ phần tại các công ty thuốc phiện. Trong danh sách đó không chỉ có những người An Nam giàu có, hàm kinh doanh, mà còn có cả quan lớn, quan nhỏ người Pháp, quan hưu trí, quan bị cách chức, quan đang bị án treo. Nhìn vào danh sách, Robin chánh mật thám Bắc Kỳ đỏ mặt tía tai. Hắn cho triệu tập cuộc họp khẩn với 2 tay thanh tra chính trị và hành chính. Liệu Robin có giăng được mẻ lưới để bắt gọn những con cá lớn chuyên kinh doanh hàng quốc cấm này hay không? Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 57 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm thứ hai, 22 tháng 11 năm 2021 để có câu trả lời. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.